Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com. Trong phòng khách lớn, ngọn đèn to chiếu ánh sáng mờ nhạt nhưng lạnh lùng. Trang hoàng theo kiểu châu Âu, sang trọng hiện đại. Đứng ở nơi đó, Vũ Tình cảm thấy bị áp bách. Cô hoảng sợ nhìn xung quanh, toàn thân run run. Nơi này chính là nhà của anh. Thang Duy Thạc đẩy cô lên ghế sofa, lập tức ép lên người cô. Vũ Tĩnh không dám tin trợn to hai mắt. Thang Duy Thạc, anh muốn làm gì? Nơi này là nhà anh mà, vợ anh ở đây. Anh làm sao có thể? Chết tiệt, không được nhắc đến vợ tôi. Tôi đã sớm không còn coi cô ta là vợ tôi. Anh điên cuồng hét to, sau đó giữ chặt hai tay cô ở trên, vội vâng hôn đôi môi đỏ mọng của cô. Vũ Tình lắc lắc đầu tránh né, không ngừng nói. Làm như vậy là không đúng, Thang Duy Thạc, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Càng không thể đối xử với vợ anh như vậy. Thang Duy Thạc nhẹ nhàng cong khóe môi, nhìn cô chằm chằm nghiền ngẫm. Vì sao tôi không thể làm như vậy? Ảnh như vậy sẽ khiến vợ anh bị tổn thương rất lớn, đem n mũ ười phụ nữ khác về nhà, như thế nào có đời chịu đựng được. Còn có, tôi căn bản không muốn cùng anh, tôi không muốn vợ anh hận tôi. Vũ Tình không dám lớn tiếng, nhỏ giọng nói. Thang Duy Thạc không mở miệng, chỉ cười càng lúc càng lớn. Ha ha, không sai, đây mới chính là mục đích của anh. Một lần có thể thương tổn hai người phụ nữ, không phải là sẽ rất thú vị sao? Anh trầm mặc khiến cô nghĩ là anh đang lo lắng đến lời nói của cô. Anh thả tôi ra, đối xử tốt với vợ tôi, biết anh yêu cô ấy mà. Vũ Tình đau đớn nhắm mắt lại, hít thở sâu vài lần, lại nói. Tôi bây giờ còn nhớ rõ anh lúc ấy yêu thương cô ấy như thế nào, vì cô ấy anh đã bỏ rơi tôi. Khi nhắc đến cô ấy, biểu hiện của anh là đầy thương tiếc và sủng ái, SLNS ảnh đó khắc sâu vào mắt tôi như vậy. Thang Duy Thạc phẫn nộ, hung hăng nắm. Lấy cầm cô, cúi đầu lấy môi che môi cô lại. Đáng chết, cô là đang nhắc nhở sự ngu xuẩn nhiều năm trước của mình sao? Thật hận chính mình năm đó, sao có thể nhất thời xúc động cho rằng cô ta là cô gái tốt. Sau khi kết hôn, cô triển lộ ra bản tính tham lam. Cả ngày ngoài sống phóng túng ra thì chẳng làm cái gì cả. Việc đó cũng chẳng là gì, dù sao thì trong nhà cô cũng chẳng cần phải làm gì, càng không phải ra ngoài làm việc. Khiến anh không thể chịu đựng được là cô kết giao với một đậm bạn chàng già ý. Thường xuyên đi chơi đến nửa đêm mới về, hơn nữa trên người còn đầy mùi rượu khó chịu. Anh nhiều lần yêu cầu ly hôn, nhưng cô ta không đồng ý. Không bao lâu sau, anh cũng không còn để ý đến cuộc hôn nhân này nữa, lại khôi phục lại cuộc sống độc thân ở bên ngoài không ngừng sống phóng túng. Nghĩ đến chuyện này, càng cảm thấy phiền chán, càng mửa ở trên người Vũ Tình mà phát tiết. Cách chương.